Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Các vị, các người không cần cao hứng quá sớm. Phía trước ta liền nói cho các người, cương thi này cùng với cương thi khác không giống nhau. Nó không sợ lá bùa cùng pháp thuật. Các người đều là pháp sư tam phẩm, căn bản không làm gì được nó. Cho thật sự bắt lấy nó rồi hay thương lượng xử lý nó như thế nào đi. Lão nhân săn cương đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy người nói. Phía trước hắn chính là quá sơ suất. Kết quả không chỉ có không bắt lấy được Lâm Thành, ngược lại làm Lâm Thành giết chết hai thành viên của hắn. Hắn sợ những người này giống như hắn phía trước, xem thường Lâm Thành, đến lúc đó làm Lâm Thành giết chết liền xấu hổ. Tuy rằng hắn biết mục đích của những người này cùng với hắn đều giống nhau, muốn khống chế Lâm Thành, muốn tìm đến bí mật Lâm Thành biến dị, nhưng ít nhất hiện tại còn không thể cùng bọn họ gây chuyện. Lão nhân săn cương cười lạnh trong lòng, chờ cùng bọn họ bắt lấy Lâm Thành, rồi lại thiết kế giết chết những người này. Giờ phút này, Lâm Thành nhìn đạo sĩ cùng lão nhân săn cương nở híp mắt ở phía dưới, nội tâm tràn đầy cười lạnh. Nếu hắn không có đoán sai, mấy tên đạo sĩ này khẳng định là người săn cương mời đến giúp đỡ. Bằng không hắn cũng chưa gặp qua mấy tên đạo sĩ này, bọn họ không có khả năng tới cố ý nhằm vào hắn. Lão đại, tại sao tôi có cảm giác bọn họ đang nhìn tôi vậy? Lúc này tổ chức nghị nhíu nhíu mày nói. Ánh mắt của mấy tên đạo sĩ này làm hắn thập phần không thoải mái, liền giống như phải đối mặt một con cáo già xảo quyệt. Nhìn cậu thì đã tốt rồi, mấy gia hỏa này là tới đối phó ta. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đối phó cậu sao? Tổ chức nghị hơi hơi sửng sốt, không rõ Lâm Thành tại sao lại nói những lời này. Thời điểm cùng người săn cương đại chiến, tổ chức nghị cũng không ở đó, hắn không biết cũng thực bình thường. Trong đó có một người là kẻ thù của ta, đợi chút tan học cậu đừng đi theo ta, ta sợ bọn họ không giết được ta, sau đó đi giết cậu. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn người kia nhìn tiên phong đạo cốt, bộ dáng chính khí lăng nhiên, trên thực tế thủ đoạn thập phần âm ngoan, không chừng không đối phó được hắn, liền đi đối phó tổ chức nghị. Tổ chức nghị chỉ là người thường, đối mặt những pháp sư đó căn bản không có lực đánh trả, để lúc đó bọn họ dùng tổ chức nghị tới uy hiếp hắn liền không dễ làm. Được rồi. Tổ chức nghị gật gật đầu, hắn biết thực lực của chính mình không mạnh, đi theo Lâm Thành chỉ có liên lụy đến Lâm Thành. Giờ giải lao 10 phút thường mau liền qua đi. Một tiết này vẫn như cũ là học lịch sử. Có tà linh tồn tại lâu đời này, những chỗ trước kia Lâm Thành không hiểu, hiện tại đều hoàn toàn đã hiểu. Bất quá hiểu biết này cùng với hiểu biết trong sách không giống nhau. Trong sách cùng với tà linh nói, có rất nhiều chỗ đều không giống nhau. Tỉ như thời điểm Thanh Triều, Từ Hy Thái Hậu lén lút với trai Tây, trên thực tế là bị uy hiếp. Cho dù là Lâm Thành cũng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc có thể lên làm Thái Hậu, thậm chí có thể chấp trưởng quyền to, nữ trung hào kiệt như thế, không có khả năng sẽ bị người ngoại quốc cầu dẫn. Chỉ có thể nói lúc ấy Thanh Triều vận số đã hết, tới thời gian nên diệt vong rồi. Nếu không diệt vong cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Bốn tiết học buổi chiều thực mau liền qua đi. Ngoài cửa sổ, lão nhân săn cương cùng với mấy tên đạo sĩ kia từ đầu đến cuối đều đứng ở phía dưới, vẫn luôn nhìn Lâm Thành chưa bao giờ rời đi. Bị bọn họ nhìn đi học, trên thực tế Lâm Thành cũng thực khó chịu. Rốt cuộc có vài người muốn giết hắn đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào hắn, có thể thoải mái liền kỳ quái. Lão đại, cậu cẩn thận một chút, ngày mai tái kiến. Tổ chức nghị đầy mặt trịnh trọng nói, sau đó cầm sách giáo khoa rời khỏi phòng học, chính mình đi đến ký túc xá. Thấy mọi người rời đi không sai biệt lắm, Lâm Thành đứng ở gần cửa sổ cười, vẫy vẫy tay đối với mấy tên đạo sĩ. Đúng là một con cương thi biến dị, nó biết chúng ta muốn đối phó nó, vậy mà còn dám khiêu khích chúng ta. Thật sự cho rằng chúng ta không có bất luận biện pháp làm gì được nó sao? Một đạo sĩ trong đó tức giận mí mắt nhảy lên. Một con cương thi, vậy mà dám khiêu khích bọn họ. Bọn họ chính là đạo sĩ, bị một con cương thi khiêu khích, sao có thể không phẫn nộ? Ngay cả lão nhân người săn cương cũng vô cùng phẫn nộ. Thân là người săn cương, chuyên môn đối phó cương thi, Lâm Thành khiêu khích liền giống như trong vô hình cho hắn một cái tát, làm gương mặt hắn nóng sát đau đớn. Đi! Lập tức, lão nhân săn cương vung tay lên, mang theo mấy tên đạo sĩ đồng thời rời khỏi tại chỗ. thời gian không bao lâu xuất hiện ở ngoài cổng trường học. Vì sao chúng ta lại đi tới cổng? Vạn nhất nó từ cửa sau rời đi thì sao? Một lão đạo sĩ trong đó nhìn không được nói. Rốt cuộc từ bộ dáng vừa rồi của Lâm Thành khiêu khích bọn họ liền biết, hắn đã phát hiện bọn họ muốn đối phó hắn. Chỉ sợ cho dù là kẻ ngốc đều biết trốn từ cửa sau đi. Thế từ cổng lớn ra tới, việc này không phải tìm chết sao? Ta đã cùng hắn giao thủ một lần, hắn ỷ vào chính mình không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, khẳng định sẽ không đi cửa sau, mà là sẽ quang minh chính đại từ cổng lớn ra tới. Lão nhân San Cương cười lạnh nói, đích xác đúng như hắn đã nói. Lâm Thành một mình từ cổng lớn đi ra, trên mặt tràn đầy đạm nhiên, không có bộ dáng sẽ bị đạo sĩ đối phó chút nào. Cường thì kiêu ngạo như thế, bọn họ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng không thể không nói, cường thi này thật sự thực biến thái. Nếu không phải cảm nhận được trên người hắn tồn tại thi khí, từ bên ngoài thoạt nhìn liền giống như người thường, hơn nữa đứng ở dưới ánh mặt trời, thế nhưng không có một chút việc gì. Phải biết rằng loại cường thi không sợ ánh mặt trời này cũng chỉ có cường thi vương có được. Nhưng Lâm Thành chỉ là một con tiểu hồng nhãn cường thi, nhưng lại có được năng lực không sợ ánh mặt trời như cường thi vương. Loại năng lực này sao thật đáng sợ. Đi, nhanh chóng đi theo, đừng làm cho nó đào tẩu. Một đạo sĩ trong đó vung tay lên, không ngừng đuổi theo Lâm Thành, sợ Lâm Thành biến mất ở trong biển người. Về phần lão nhân San Cương, gia hỏa này đi ở cuối cùng, phía trước đã cùng Lâm Thành giao thủ qua, hắn biết rất rõ sự khủng bố của Lâm Thành. Nếu tình huống không ổn, hắn còn có thể kịp thời đào tẩu. Mấy tên đạo sĩ này có thể thu phục được Lâm Thành, vậy đương nhiên là tốt nhất. Lâm Thành cố ý thả chậm bước chân, hắn sợ chính mình đi quá nhanh làm những đạo sĩ đó mất dấu. Ở trong mắt của Lâm Thành, đạo sĩ cùng lão nhân San Cương đều là đồ ăn của hắn. Chỉ cần hút máu tươi của bọn họ, hẳn là có thể từ hồng nhãn cường thi đột phá đến làm nhãn cường thi, thậm chí là lục nhãn cường thi. Mà mục tiêu Lâm Thành đi đến đương nhiên là ngọn núi sau trường trung học số 1. Chỉ có ở nơi đó mới có thể thi triển thực lực, sẽ không bị người thường phát hiện. Thậm chí giết chết những người này cũng sẽ không có người biết. Lâm Thành cố ý đi đến nơi ít người, mấy tên đạo sĩ kia đều là thập phần hưng phấn. Vừa rồi bọn họ còn lo lắng nhiều người không dễ động thủ, kết quả Lâm Thành tự mình tìm đến nơi ít người, đối với bọn họ mà nói, đây không phải là buồn ngủ vừa lúc có gối đầu sao? Chỉ có lão nhân San Cương trên mặt tràn đầy ngưng trọng, hắn thậm chí xuất hiện một tia ý lui. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt. Lâm Thành không phải ngốc tử, nếu biết bọn họ muốn đối phó hắn, còn cố ý đi đến nơi ít người, việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Lâm Thành căn bản là không sợ bọn họ, có 10 phần nắm chắc có thể đối phó bọn họ. Nhưng nhìn phía mình có vài pháp sư tam phẩm hậu kỳ, bất an trong lòng của lão nhân San Cương lại ổn định xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn, ánh chiều tà rơi xuống trên mặt đất, đem bóng dáng cây cối chung quanh kéo rất dài. Sau núi của trường trung học số 1, Lâm Thành đi vào một chỗ âm khí so với những chỗ khác nặng hơn một chút liền ngừng lại. Đi, tại sao lại không tiếp tục đi nữa? Nghiệt giúp người, là tự mình đền tội hay là muốn ta ra tay? Năm tên đạo sĩ tam phẩm hậu kỳ đồng thời đem Lâm Thành vây quanh lại. Một người trong đó cầm trong tay kiếm gỗ đào, đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không thể không nói, lá gan của các người thật sự là lớn, vậy mà dám cùng ta đi vào nơi này. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, trên mặt không có lo lắng chút nào. Đừng cùng nó vô nghĩa, cùng nhau lên, thử xem nó rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Một pháp sư tam phẩm hậu kỳ trong đó da mặt căng ra, thả người nhảy lên, tựa như một tia chớp, nháy mắt phóng về phía Lâm Thành. Đồng thời hắn giảo phá ngón trỏ, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, một kiếm đâm tới giữa mày của Lâm Thành. Tuy rằng từ trong lời nói của lão nhân San Cương biết Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng với lá bùa, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính. Pháp lực đối với tà vật có thương tổn thập phần cường đại, phảng phất như khác nhau giữa mèo và chuột, chính là thiên định. Hắn muốn nhìn Lâm Thành đến cùng có phải không sợ pháp thuật hay không. Xong đời, lão nhân San Cương núp ở phía sau, thấy một người trong đó thế nhưng dẫn đầu vọt đi lên, đáy lòng trầm xuống, biết ra hỏa này chết chắc rồi. Phía trước liền nói Lâm Thành không sợ lá bùa cùng pháp thuật, đạo sĩ này thật sự là lão hồ đồ rồi sao? Vậy mà còn dùng kiếm gỗ đào xông lên, thậm chí liền vọt lên một mình. Lâm Thành tức khắc cười lạnh, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn kiếm gỗ đào đâm tới, mí mắt cũng chưa chớp một chút. Giây tiếp theo, lạch cạch, kiếm gỗ đào đâm vào giữa mày của Lâm Thành, không hề có dấu hiệu, nháy mắt cắt thành hai đoạn. Vậy mà thật sự không sợ pháp thuật công kích sao? Tên đạo sĩ này đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, đầy mặt kích động. Cường thì lợi hại như thế, nếu như bị hắn khống chế, đến lúc đó liền tính là pháp sư tứ phẩm cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, hắn còn không kịp phản ứng, đột nhiên một bàn tay bén nhọn phát ra u quang, bóp chặt lấy cổ hắn. Đồng tử của lão nhân kịch liệt co rút lại, đôi tay liều mạng đấm đánh vào đầu và thân thể Lâm Thành. Hai chân bởi vì bị Lâm Thành bóp chặt nhấc lên, ở trong không trung kịch liệt đá loạn. Cứu, cứu ta! Lão đạo sĩ đột nhiên gắt gao lôi kéo tay phải của Lâm Thành, trong miệng sùi ra bọt mép, sắc mặt biến thành màu gan heo, hai mắt bắt đầu trắng giá. Hắn đầy mặt hoảng loạn, cả người bị tử vong bao phủ, trái tim tựa như con thỏ điên cuồng, nhảy lên loạn nhịp, phảng phất giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn không nghĩ tới tốc độ của Lâm Thành nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng vô cùng lớn. Cánh tay bóp chặt cổ hắn, cảm giác giống như kiểm sắt, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào đều không thể tránh thoát. Lão đạo sĩ lập tức cắn chọn lưới, một ngụm máu đầu lưới phun ở trên mặt Lâm Thành. Oạch một cái, Lâm Thành liếm liếm máu đầu lưới dính trên môi, hương vị không tồi. Từ sâu trong nội tâm, một cỗ nghiện máu bị câu dẫn ra. Vậy mà ngay cả máu đầu lưới đều không sợ. Mau, cùng nhau lên, Lý Huỳnh sắp kiên trì không được. Bốn gã pháp sư tam phẩm hậu kỳ còn giữ lại, đồng tử đồng thời co rụt lại, nội tâm tựa như màn hồ yên tĩnh bị ném xuống một tảng đá lớn, nhấc lên sóng gió động trời, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi nhào về phía Lâm Thành. Trong phút chốc, Lâm Thành ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm rú điếc tai của dã thú, hai mắt trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ, trên người phát ra một cỗ thi khí nồng đậm, quay chung quanh ở trên người Lâm Thành cùng với tên đạo sĩ bị bóp chặt kia. Chung quanh cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, san sạt, gió thổi đập vào trên cây cối, lá cây đong đưa, phát ra thanh âm chói tai. Ban đêm còn không có tiến đến, nhưng mọi người cảm giác từng trận hơi thở âm lãnh truyền đến. Phụt một tiếng, ngay sau đó, Lâm Thành một ngụm cắn tới cổ của lão đạo sĩ, cổ truyền đến đau đớn xuyên tim, làm lão đạo sĩ điên cuồng gào giống, đôi tay gắt gao bắt lấy cánh tay của Lâm Thành. Dần dần, cánh tay bắt lấy Lâm Thành trở nên vô lực. Nghiệt xúc, nhanh chóng buông Lý Huynh ra! Bốn người còn dư lại đồng thời vọt tới trước người Lâm Thành. Vèo một cái, dây bó thi lập lòe kim quang, tựa như một con mãng xà thật dài quấn quanh Lâm Thành. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào một kiếm chém vào trên đầu Lâm Thành, tức khắc đứt gãy thành hai đoạn. Trong mắt Lâm Thành lập lòe hồng quang, gân xanh trên đôi tay nổi lên. Phanh một tiếng, dây bó thi tựa như dây thừng bình thường, trong khoảnh khắc liền bị Lâm Thành làm cho đứt đoạn. Lại là phanh một tiếng. Ngay sau đó, Lâm Thành đem thi thể lão đạo sĩ ném tới một bên, trên mặt treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Nhìn Lâm Thành mỉm cười, bốn gã đạo sĩ còn dư lại sắc mặt trầm xuống, sôi nổi lộ ra hoảng sợ. Pháp sư tam phẩm hậu kỳ cùng một cấp bậc với bọn họ, liền bởi vì quá nôn nóng một mình ra tay, kết quả vừa đối mặt đã bị Lâm Thành cắn chết. Đây chính là pháp sư tam phẩm hậu kỳ, hơn nữa ngay cả dây bó thi đều không dùng được. Xem ra quả nhiên đúng như người San Cương đã nói, cường thi này căn bản không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Lui! Bỗng nhiên một pháp sư trong đó quát lớn. Phương pháp bình thường đối phó cường thi đã không dùng được đối với Lâm Thành, nếu tiếp tục công kích Lâm Thành, bọn họ ngược lại sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh, thậm chí giống lão đạo sĩ vừa rồi kia bị Lâm Thành cắn chết. Bị cường thi cắn chết, kết cục chỉ có một, đó chính là thi biến. Bọn họ không muốn trở thành một khối cường thi không có linh trí. Hấp thụ máu tươi của một pháp sư, giờ phút này Lâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có sức lực không dùng hết, một ngụm thi khí không tự chủ được từ trong miệng phun ra. Thi khí nồng nầm ở không trung thật lâu không tiêu tan, hai mắt đỏ bừng, tựa như ma thần từ địa ngục trở về, khiến cho nhân tâm kinh sợ. Có ai có thể nghĩ đến một con hồng nhãn cường thi lại lợi hại như vậy? Bất quá cũng đúng, lực lượng cùng với thân thể của cường thi vốn là thập phần cường đại, một con cường thi không sợ lá bùa cùng pháp thuật, đương nhiên khó có thể đối phó. Bọn họ không phải pháp sư tứ phẩm, không có công kích vật lý, đối mặt một con cường thi không sợ lá bùa cùng pháp thuật, căn bản không có bất luận biện pháp gì. Tuy rằng phía trước biết Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng lá bùa, nhưng biết thì biết, giờ phút này sau khi tự mình chứng kiến, bọn họ mới hiểu biết thật sâu sự khủng bố của Lâm Thành. Về phần lão nhân San Cương vẫn không nhúc nhích mà trốn tránh ở nơi xa, nội tâm đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng không nghĩ tới, mới có thời gian mấy ngày không thấy, Lâm Thành lại biến thành lợi hại hơn rất nhiều. Thời điểm phía trước đối phó Lâm Thành, hắn còn có thể công kích đến Lâm Thành, mặc dù không thể thương tổn đến Lâm Thành, nhưng hiện tại nếu như hắn ra tay, còn xa không phải đối thủ của Lâm Thành. Phòng trường cùng tên đạo sĩ vừa rồi kia giống nhau, trực tiếp liền bị Lâm Thành cắn chết. Đến phiền các người, muốn giết ta và các người không có thủ oán, nhưng các người ngàn vạn lần không nên đối phó ta. Hôm nay các người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đôi mắt Lâm Thành nhìn chằm chằm vào bốn gã đạo sĩ, thì khí nồng đậm trên người bắt đầu sôi trào. Nó giống như đã biến mạnh. Một đạo sĩ trong đó sắc mặt trầm xuống, đầy mặt ngương trọng. Nói thật, hắn đối phó nhiều quỷ quái như vậy, Lâm Thành là người đầu tiên làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, thậm chí làm hắn có loại cảm giác tính mạng bị uy hiếp. Không thể làm nó hút máu, cường thì càng hút máu càng lợi hại, nếu chúng ta đều bị cắn, đến lúc đó liền thực khủng bố. Nghĩ đến một con cường thì không sợ pháp thuật cùng với lá bùa trở thành lam nhãn cường thì, thậm chí là lục nhãn cường thì, một đạo sĩ trong đó trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ là tới đối phó Lâm Thành, không phải là tới làm đá kề chân cho Lâm Thành. Nếu Lâm Thành thực sự trở thành lam nhãn cường thì, đến lúc đó còn ai có thể đối phó được hắn? Pháp thuật đối với nó không có hiệu quả, ai có biện pháp đây? Công kích trực tiếp, thân thể cường thì tuy mạnh, nhưng gặp được lực lượng cường đại vẫn là đều không thể chống đỡ. Vèo một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành nháy mắt biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trước người bốn gã đạo sĩ. Lên! Bốn gã đạo sĩ đồng tử co rụt lại, lông tơ dựng lên, bất quá không có lùi bước mà là đồng thời vọt đi lên. Một người trong đó một quyền đánh tới đầu của Lâm Thành, ba người khác phân biệt đánh tới ngực, bụng và tiểu đệ của Lâm Thành. Phanh phanh phanh, phản ứng cùng với tốc độ của bốn người đều thực mau, tránh đi công kích của Lâm Thành, đồng thời cơ hồ ở trong nháy mắt liền đánh trúng Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành căn bản không có bất luận cảm giác gì, muốn bằng vào lực lượng thân thể đối phó hắn sao có thể. Tránh ra! Đúng lúc này, một pháp sư trong đó không biết ở nơi nào nhặt được một khúc cây to, dùng hết sức lực toàn thân, một cái quét ngang bay thẳng đến Lâm Thành quét tới. Ba người khác thấy thế lập tức liền sôi nổi tránh né. Phanh một tiếng, khúc cây to bằng bắp đùi trực tiếp quét ở bên hông của Lâm Thành, cây cối cắt thành hai đoạn. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, mà Lâm Thành chỉ lui ra phía sau hai bước, không có bất luận chuyện gì. Sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gào giống tựa như lang sói, hai chân nhảy lên, thân thể nháy mắt đi vào giữa không trung. Không nói hai lời, Lâm Thành đối với một pháp sư trong đó không màng tất cả phóng tới. Dù sao thân thể hắn cường đại, cũng không sợ những người này có thể thương tổn đến hắn. Xì xì, móng tay bén nhọn trực tiếp cắm vào trong cánh tay của tên đạo sĩ này, phát ra xương đen nồng đậm. Đạo sĩ lập tức kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Hắn biết chính mình đã xong đời, bị cường thi gây thương tích, không nhanh chóng trị liệu hắn cũng sẽ biến thành cường thi. Nghiệt xúc, chết cho ta! Lúc này lại là một lão đạo sĩ lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, một kiếm đối với đôi mắt của Lâm Thành đâm tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Không thể không nói, mấy tên lão đạo sĩ này khởi xướng công kích vẫn là thực tàn nhẫn. Lâm Thành cười khinh miệt, tay phải rút khỏi cánh tay của tên đạo sĩ đang bắt lấy kia, nắm chặt một tay, một quyền hướng về công kích của đạo sĩ đánh tới. Phanh một tiếng, nắm tay cùng kiếm gỗ đào va chạm, kiếm gỗ đào cắt thành hai đoạn, rời tay mà ra. Tiền đà nắm tay to lớn, một quyền đánh tới trên ngực của đạo sĩ. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, nắm tay trực tiếp xuyên thấu qua ngực của đạo sĩ. Hắn ngơ ngác nhìn Lâm Thành, cùng với đó là đầy mặt hoảng sợ cúi đầu nhìn tay phải của Lâm Thành. Yến hầu kích thích, muốn nói cái gì, nhưng máu tươi trong miệng liều mạng trào ra. Ngay sau đó, đầu nghiêng về một bên, hai mắt trực tiếp vô thần. Lâm Thành rút tay phải ra, tên đạo sĩ này liền ngã xuống đất. Sao có thể? Hai gã đạo sĩ đồng tử kinh liệt co rút lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ một quyền, thực sự là chỉ dùng một quyền, một pháp sư tam phẩm hậu kỳ liền đã chết, còn bị xuyên thấu thân thể. Việc này liền tính là cường thì cũng không có khả năng lợi hại như vậy được. Đây chính là pháp sư tam phẩm hậu kỳ, thiếu chút nữa là có thể đột phá đến pháp sư tứ phẩm. Pháp sư tam phẩm hậu kỳ ở thời đại mạt pháp hiện giờ đã là rất lợi hại, nhưng lại bị một con hồng nhãn cường thì một quyền khiến cho sống sờ sờ bị đánh chết, thậm chí ngay cả lực đánh trả cũng đều không có. Đây còn là cường thi sao? Không sợ pháp thuật cùng lá bùa và ánh mặt trời cũng liền thôi, lực lượng còn lớn như vậy, quả thực chính là quái vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Tên pháp sư bị bắt lấy kia liều mạng giãy giụa, đôi tay đối với Lâm Thành vừa đánh vừa cào, bất quá không thể thương tổn được Lâm Thành chút nào. Giết người trước, còn lại hai người sẽ giết sau. Lâm Thành lập tức dùng tay phải bó chặt cổ của tên đạo sĩ này, hơi hơi dùng sức. Răng rắc một tiếng giòn vang, đạo sĩ lập tức ngừng lại giãy giụa, cả người rũ xuống, mất đi lực lượng. Phịch một tiếng, tiếp theo Lâm Thành vung lên, trực tiếp đem hắn ném ở bên cạnh. Những người đó đều là đồ ăn, còn có hai người dư lại, đến lúc đó giết chết cùng nhau chậm rãi hưởng dụng. Còn có người sang cương cách đó không xa, Lâm Thành cười lạnh, gia hỏa này cũng cần thiết phải chết. Chạy! Hai gã đạo sĩ còn dư lại lông tơ dựng lên, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Phía trước năm người đều không phải đối thủ của Lâm Thành, huống chi hiện tại chỉ có hai người. Lúc này mới có thời gian một phút, thế nhưng chết mất ba người, việc này quả thực quá biến thái, căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Chắc không được vừa rồi lão nhân San Cương liên tục dặn dò, nói Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Phía trước bọn họ cho rằng năm người liên thủ có thể đối phó, nhưng hiện tại mới biết được, cho dù là 10 người cũng đều không phải đối thủ của người ta. Cương thi biến dị không sợ pháp thuật cùng lá bùa thật sự là quá lợi hại, cho dù là cương thi vương cũng không có khả năng không sợ pháp thuật. Tà vật trời sinh liền sợ hãi đối với đồ vật chí dương, nhưng Lâm Thành cố tình không sợ. Việc này liền giống như người bình thường có được năng lực cương thi lại không có khuyết điểm của cương thi. Mẹ nó, thật sự là quá biến thái. Mà năm người bọn họ chiến đấu với Lâm Thành đã liên tiếp chết đi ba người, từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn thấy lão nhân San Cương ra tới hỗ trợ. Hai người còn giữ lại có thể tồn tại cũng không phải là kẻ ngốc, tưởng tượng liền biết đám người chính mình đã bị lợi dụng, hiện tại không chạy chờ lát nữa liền tới không kịp. Muốn chạy sao có thể? Trên mặt Lâm Thành mang theo nụ cười đạm nhiên, muốn giết hắn liền tới, không muốn giết liền đi, nào có dễ dàng như vậy. Thân thể Lâm Thành lập tức nhảy lên, trực tiếp bước ra khoảng cách 4-5 mét, thật giống như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào phía trước hai gã đạo sĩ, chặn lại đường đi của bọn họ. Bất quá thần lực của pháp sư tam phẩm hậu kỳ cũng không phải là dạng vừa, tốc độ phản ứng đều nhanh hơn người bình thường vài lần, lại bị Lâm Thành ngăn lại trong nháy mắt. Hai người không có bất luận do dự cái gì, chia làm hai phương hướng mà đào tẩu. Đi cùng nhau khả năng hai người đều sẽ chết, tách ra ít nhất có thể sống sót một người. Về phần người đã chết kia, chỉ có thể nói vận mệnh chú định. Bọn họ cũng thường xuyên thay người đoán mệnh, nhưng không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ gặp được kiếp số thế này. Loại này cùng với thọ mệnh không có quan hệ, lại phải đối mặt nguy cơ tử vong, chính là kiếp số chú định bên trong vận mệnh. Ván giải kiếp số, tu vi chắc chắn càng tiến thêm một bước, rốt cuộc tìm được đường sống trong chỗ chết, vận mệnh chú định sẽ có lĩnh ngộ, tiềm lực cũng có thể bị kích phát ra tới. Phá giải không được, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Tỉ như ba gã đạo sĩ vừa rồi kia cũng là như thế. Việc này liền giống như người thường sinh bệnh cần phải giải phẫu. Có một số người thường thường chết ở trên bàn giải phẫu, có một số người chết ở trong phòng chăm sóc tích cực. Rốt cuộc phòng chăm sóc tích cực được xưng là nơi có khoảng cách với tử vong gần nhất. Bất quá thường thường có người chống đỡ được, nhịn qua một kiếp này, thành công còn sống. Mà loại người mệnh cứng này thường thường nghị lực mạnh hơn so với thường nhân, có thể chịu đựng thống khổ cực lớn. Pháp sư phá giải kiếp số tu vi tăng tiến, người thường vượt qua kiếp số, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Giữa cuộc những điều thiên cổ đã nói, có thể truyền lưu đến này là có đạo lý. Vèo một tiếng, liền ở thời điểm Lâm Thành chần chờ, không biết đuổi theo đạo sĩ nào, đột nhiên người San Cương đào tẩu tiến vào trong mắt của Lâm Thành. Hết thảy đầu sỏ gây tội chính là hắn. Hiện tại nhìn thấy hai gã đạo sĩ đào tẩu, hắn cũng kiềm chế không được, bắt đầu chạy thoát. Trước kia liền không phải đối thủ của Lâm Thành, hiện tại càng thêm không phải. Nếu còn không bỏ trốn, chờ lát nữa muốn chạy trốn cũng đều trốn không thoát. Coi như vận khí của hai người các người tốt, mệnh không nên tuyệt. Lâm Thành nhìn hai gã đạo sĩ đào tẩu, đầy mặt cười lạnh, rồi sau đó nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng truy đuổi về hướng người San Cương. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy, thời điểm làm người tuyệt vọng, đột nhiên hy vọng lại tới. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nội tâm của hai gã đạo sĩ tràn đầy may mắn, thập phần hối hận vì đã trêu chọc quái vật Lâm Thành này. Bất quá còn tốt, quái dị này hình như đối với bọn họ không có hứng thú, ngược lại đối với người San Cương cảm thấy hứng thú. Giờ phút này, lão nhân San Cương vô cùng vội vàng cùng buồn bực, muốn dĩ che giấu thực tốt, cho rằng Lâm Thành không có phát hiện hắn ở nơi nào, nhưng thời điểm vừa rồi chạy bại lộ thân hình, Lâm Thành liền từ bỏ hai gã đạo sĩ tới truy đuổi hắn. Mẹ nó, rốt cuộc là thù oán cái gì đây? Vậy mà liền muốn đuổi giết hắn như vậy. Huynh đệ, đừng đuổi theo, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta cũng là đi theo bọn họ cùng nhau tới xem náo nhiệt, không có ý tứ đối phó ngươi. Ta tới nơi này thật lâu, ngươi xem ta có ra tay đối với ngươi sao? Ta nói đều là sự thật, ngươi có thể đừng đuổi theo ta hay không? Đuổi theo bọn họ đi. bọn họ là pháp sư tam phẩm hậu kỳ, nếu như hút máu của bọn họ, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới làm nhãn cương thi, thậm chí là lục nhãn cương thi. Lão nhân Sang Cương một bên chạy một bên vội vàng hét lớn, cảm giác được thi khí càng ngày càng nồng đậm. Lão nhân Sang Cương không khỏi quay đầu nhìn lại, tức khắc thấy khoảng cách giữa Lâm Thành và hắn càng ngày càng gần, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, da đầu tê dại. Gia hỏa này không chỉ có biến thái, tốc độ cũng nhanh như vậy. Loại tốc độ này rõ ràng là làm nhãn cường thì mới có được. Lâm Thành chỉ là hồng nhãn cường thi, hắn tình nguyện đối mặt làm nhãn cường thi cũng không muốn đối mặt hồng nhãn cường thi Lâm Thành này. Ít nhất làm nhãn cường thi sợ hãi pháp thuật cùng lá bùa, nhưng Lâm Thành cái gì cũng đều không sợ, thân thể lại cứng rắn. Đối mặt Lâm Thành, hắn có loại cảm giác một quyền đánh vào trên bông, nhưng cố tình bên trong bông còn có cây kim. Giờ phút này ngươi đứng lại, ta có thể cho ngươi không cảm thụ đến bất luận thống khổ tử vong cái gì. Hơn nữa lưu lại ba hồn bảy phách của ngươi, bằng không chờ ta đuổi theo, nhất định sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Dám liên hợp những người khác đối phó hắn, lão nhân Sang Cương cần thiết phải chết. Bằng không lần sau, không chừng gia hỏa này sẽ kêu thêm một ít người càng thêm lợi hại tới đối phó hắn. Xúc sinh ngươi, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi không truy đuổi bọn họ, vì sao truy đuổi theo ta? Nhìn Lâm Thành càng ngày càng gần, nội tâm người Sang Cương thực sự lo lắng, hơi thở tử vong không ngừng tới gần, dùng ra hết sức bình sinh nhanh chóng đào tẩu. Hắn chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, rất sợ đang chạy lại bị Lâm Thành một chút liền đuổi theo. Sau đó ở thời điểm hắn không có phản ứng lại, móng tay bén nhọn xuyên thấu thân thể hắn. Càng nghĩ càng sợ hãi, sự thật chứng minh thời điểm con người sợ hãi, tiềm lực là vô hạn. Lão nhân Sang Cương đột nhiên gia tăng tốc độ, hiện tại trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy. Chạy nhanh được bao nhiêu liền chạy bấy nhiêu, bị đuổi theo chỉ có một con đường chết. Một người Sang Cương lại còn là người Sang Cương cường đại, thế nhưng bị một con hồng nhãn cường thi truy đuổi chật vật chạy trốn, không có chút ý tứ nào muốn đánh trả, nói ra ngoài phòng trường cũng chưa có người tin tưởng. Chân trời là một mảnh sáng đỏ tráng lệ dị thường, mà trời chiều đem bóng dáng của cây cối bốn phía kéo rất dài. Ở ngọn núi sau trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành, nhìn Lâm Thành gần trong gang tấc, lão nhân Sang Cương đầy mặt hoảng sợ, nội tâm thập phần hoảng loạn. Đừng đuổi theo, coi như ta cầu xin ngươi, liền tính ngươi giết ta, hai gã đạo sĩ chạy trốn kia cũng sẽ đem tin tức ngươi biến dị truyền ra ngoài. Người Sang Cương đầy mặt vội vàng giống to, hắn tự hồ đã minh bạch vì sao Lâm Thành muốn truy đuổi hắn, khẳng định là Lâm Thành sợ hãi hắn đem tin tức biến dị truyền ra ngoài. Tin tức này truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều người có chủ ý đánh hắn. Nghĩ đến đây, lão nhân Sang Cương tiếp tục giết gào nói: Thật sự đừng đuổi theo, ta sẽ không đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Ngươi đuổi theo hai người khác đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Ồ, đổi làm trước kia khả năng ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng còn hiện tại ta cần máu tươi. Máu tươi của ba gã đạo sĩ cộng thêm một người Sang Cương hẳn là đủ để cho ta đột phá đến cảnh giới làm nhãn cường thi. Lâm Thành lạnh lùng nói, mà cái người Sang Cương nói như thế nào cũng cần thiết phải đem hắn giết chết. Có thể hút máu, đồng thời còn có thể báo thù, tiếp xúc đến người Sang Cương hai lần. Lâm Thành sớm đã biết tính cách gia hỏa này, trong miệng nói không tìm đến hắn gây phiền toái, nhưng đâu có thật sự buông tha hắn. Phòng trường qua không bao lâu, liền sẽ lại tiếp tục tìm người càng thêm lợi hại tới đối phó hắn. Đúng lúc này, tay phải của Lâm Thành đột nhiên chộp tới, trực tiếp đem quần áo sau lưng của người Sang Cương xé rách ra một lỗ hổng. Lão phu liều mạng với ngươi! Ngay sau đó, người Sang Cương không tiếp tục chạy trốn, mà là chắp tay trước ngực, xoay người đối với đầu của Lâm Thành chỉ một cái. Một ngụm thi khí nồng đậm phun ở trên mặt người Sang Cương. Thi khí thực thối, làm cho người buồn nôn, còn bí mật mang theo âm lãnh. Người Sang Cương nhanh chóng dừng lại hô hấp. Phía trước hắn đã cùng Lâm Thành giao thủ một lần, biết rất rõ thi khí của Lâm Thành lợi hại. Nếu như hít vào thi khí của Lâm Thành, đến lúc đó liền xong đời. Cường thi bình thường thi độc có thể rửa sạch, nhưng thi độc của Lâm Thành căn bản rửa không sạch được. Nếu thi khí nhập thể, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Trấn thi ấn với ta mà nói căn bản là vô dụng. Lâm Thành nhìn người Sang Cương đầy mặt đạm nhiên. Đối với thủ ấn này, Lâm Thành thân là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái đương nhiên biết, là thủ ấn chuyên môn đối phó cường thi, tương đương với trấn thi phủ. Bất quá thủ ấn càng thêm nguy hiểm, uy lực đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, liền tính uy lực của thủ ấn lớn cũng là không có hiệu quả. Phóng một tiếng, ngay sau đó người Sang Cương nhịn đau, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra, ở khoảng cách rất gần, toàn bộ phun ở trên người Lâm Thành. Máu tươi chói mắt, nhưng đối với Lâm Thành không có bất luận hiệu quả gì. Hết thảy phương pháp đối phó tà vật đối với Lâm Thành đều không có tác dụng gì. Nhiều máu tươi như vậy thực lãng phí. Lâm Thành có chút đáng tiếc. Dẫu cuộc máu tươi của người San Cương là đồ vật đại bổ, đặc biệt là máu đầu lưới, kết quả lại bị nhổ ra nhiều như vậy. Vì sao? Vì sao người cái gì cũng đều không sợ? Người rõ ràng chính là cương thi. Người San Cương đầy mặt hoảng sợ. Sự biến thái của Lâm Thành đã in dấu thật sâu ở trong lòng hắn. Cho dù Lâm Thành còn không ra tay, nội tâm hắn đã bắt đầu run rẩy. Khủng bố, thật sự thật khủng bố, thậm chí là tuyệt vọng. Phanh một tiếng, lập tức người San Cương quét chân một cái, đánh thẳng vào đầu gối của Lâm Thành. Đầu gối hơi cong một chút, sau đó bắn ngược trở về. Chấn lực khiến cho người San Cương đầy mặt ngưng trọng lùi ra phía sau vài bước. Hắn biết chính mình lần này xong đời. Phương pháp gì cũng đều đã thử qua, nhưng đối mặt cương thi này cái gì cũng đều không sợ, thực sự là thực tuyệt vọng. So với phía trước cường đại hơn rất nhiều, khẳng định là vừa rồi hút máu tươi của tên đạo sĩ kia. Tất cả đều là phế vật, đã sớm nói cho bọn họ không được bất cẩn, lần này bị bọn họ hại chết rồi. Nếu không hút máu, nói không chừng còn có cơ hội đào tẩu. Người San Cương hô hấp kịch liệt, hai chân run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Lần trước hắn còn có thể bằng vào tốc độ cùng với võ kỹ công kích Lâm Thành, thậm chí làm cho Lâm Thành không có cơ hội phản ứng. Nhưng lần này đối mặt Lâm Thành, thế nhưng không có lực đánh trả chút nào. Trước kia bằng vào tốc độ có thể công kích Lâm Thành, hiện tại tốc độ còn ra không bằng Lâm Thành. Tất cả đều là bởi vì năm tên phế vật kia. Bằng không Lâm Thành cũng không uống được máu của pháp sư, cũng sẽ không lợi hại như vậy. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thực lực của Lâm Thành vậy mà liền vượt qua hắn. Đã biến thái như vậy, còn không sợ pháp thuật cùng lá bùa. Đây là ông trời chế tác ra dạng quái vật gì đây? Chết đi! Giây tiếp theo, Lâm Thành không muốn lãng phí thời gian, tay phải một quyền đánh tới người San Cương. Một quyền này tốc độ thường mau, lực lượng rất lớn. Sau khi cùng đại ma đầu dung hợp, tay phải trở nên cường đại phi thường, đủ để một quyền đánh chết người San Cương. Thật giống như tên đạo sĩ vừa rồi kia, có thể trực tiếp đánh xuyên qua thân thể. Đừng nói thân thể, Lâm Thành cảm giác cho dù là một bức tường dài mười mấy centimet đều có thể đánh xuyên qua. Thân thể người đương nhiên không có cứng rắn như tường. Một quyền này đánh trúng, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, người San Cương hẳn là phải chết. Tay phải ngươi! Lời còn chưa nói xong, người San Cương hai mắt trừng to, bùng truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế. Đau đớn này tựa như có máy xé thịt ở bên trong hung hăng rào phá. Đau đớn khiến cho hắn muốn kêu to, nhưng miệng không thể sử dụng ra một chút sức lực. Thậm chí hắn cảm giác mí mắt trầm trọng dị thường. Hai mắt người San Cương bắt đầu vô thần, phảng phất đoán được cái gì, cúi đầu nhìn về phía bụng của mình. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thành gần ngay trước mắt, miệng mấp máy. Đúng lúc này Lâm Thành rút ra tay phải, phịch một tiếng, người San Cương nháy mắt ngã trên mặt đất. Tổng cộng máu tươi ba người, đủ để ta đột phá đến cảnh giới Lam Nhãn Cương Thi rồi. Có đôi khi bị đuổi giết cũng khá tốt, không cần lo lắng không có máu uống. Lâm Thành nhìn ba cố thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tươi cười, nội tâm thực vui vẻ. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem máu tươi của một trong ba gã đạo sĩ kia uống vào. Theo máu tươi rót vào, thi khí trên người Lâm Thành cũng càng ngày càng mạnh. Hai mắt đỏ bừng, càng ngày càng trở thành màu lam, nhìn qua thập phần quỷ dị. Lâm Thành đem thi thể đạo sĩ ném ở một bên, sau đó bắt đầu hút máu tươi của một gã đạo sĩ còn lại. Loại máu có thể tùy ý hút máu này cảm giác thực sảng khoái. Thân thể thật giống như mặt đất bị khô hạn nứt nẻ, bị nước mưa tưới xuống, thực dễ chịu, thực sảng khoái. Hơn nữa thân thể có chút ấm áp, phảng phất mỗi một tế bào đều đang hoan hô, đều đang kích động nhảy lên. Lâm Thành nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thi khí nồng đậm trong miệng tựa như ống khói, thả ra sương đen cuồn cuộn. Ánh trăng bất chi bất giác dâng lên, từng đợt ánh trăng chiếu ra ở trên người Lâm Thành. Loại cảm giác này lại tiếp tục làm cho Lâm Thành muốn thét dài một tiếng. Bất quá bị nghẹn trở về. Phía trước xem cương thi trong phim điện ảnh, trong đó liền có cương thi đối với ánh trăng thét dài. Trước kia không biết là vì cái gì, hiện tại mới hiểu được là bởi vì bọn chúng quá thoải mái. Lão nhân, người muốn khống chế ta, không nghĩ tới sẽ bị ta hút máu đi. Trên mặt Lâm Thành tràn đầy đạm nhiên, đây là cái giá phải trả vì đối phó hắn, làm đá kê chân để hắn đột phá. Phụt một tiếng, răng nanh bén nhọn dọa người, một ngụm cắn ở trên cổ người San Cương. Máu tươi liều mạng điên cuồng tuôn ra, tiến vào trong miệng Lâm Thành. Gió đêm trải qua, mang theo lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Ngọn cây theo gió nhẹ nghiêng ngả trái phải, bóng đêm dần dần dày thêm. thành thị lại phồn hoa ồn ào náo động như cũ. Đèn neon chiếu sáng đô thị xa hoa, đường cái xa hoa trụy lạc ngập trong ánh đèn vàng son. Không nghĩ tới nơi này có một con cương thi đang hút máu. Người Giang Cương vừa chết không lâu, máu còn mang theo độ ấm tiến vào trong cơ thể vô cùng ấm áp. Theo máu tươi không ngừng hấp thu, có thể nhìn đến hai mắt màu đỏ của Lâm Thành càng ngày càng ít, màu lam càng ngày càng nhiều, thi khí cũng càng ngày càng nồng đậm, bao gồm cả người Giang Cương đều bị thi khí nồng đậm bao vây. Nếu bị người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ sợ tới mức tè ra quần, thậm chí tê liệt trên mặt đất. Theo thời gian không ngừng trôi đi, sắc mặt người Giang Cương hoàn toàn trắng bệch, thân thể cũng khép lại khô gầy. Phẩy một tiếng, Lâm Thành đem thi thể ném xuống đất, xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, nội tâm có chút tiếc hận. Chỉ còn thiếu chút nữa, nếu như hút thêm máu tươi của một người pháp sư là có thể đột phá đến cảnh giới Lam Nhãn Cường Thi. Đáng tiếc hai gã pháp sư vừa rồi kia đã chạy, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lâm Thành cũng chưa từng nghĩ đến, từ Hồng Nhãn Cường Thi đột phá đến Lam Nhãn Cường Thi, vậy mà cần có nhiều máu tươi như vậy, lại còn không có đột phá. Bất quá hiện tại đã đạt tới bên cạnh đột phá. Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, hẳn là ta mới vừa đột phá đến Hồng Nhãn, cho nên đột phá Lam Nhãn yêu cầu càng nhiều máu tươi. Vẫn là đem thi thể xử lý xong rồi về nhà đi, chén cho biến thành cương thi liền phiền toái. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lấy ra một lá bùa, tay hơi hơi lay động, lá bùa không lửa tự cháy. Ông một tiếng, tổng cộng 4 cỗ thi thể nháy mắt bốc cháy lên liền hỏa hừng hực. Một cỗ thi thể phía trước kia nghiễm nhiên có dấu hiệu thi biến, ngay cả móng tay cùng với hàm răng đều mọc ra tới. Lúc này mới có thời gian vài phút, không thể không nói thi đầu của Lâm Thành đều không giống người khác, thực sự vô cùng biến thái. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới, Lâm Thành nhăn mày lại. Ngọn núi giao trường trung học số 1 âm khí thực nặng, trong gió nhẹ mang theo âm khí thực bình thường, nhưng một trận âm khí vừa rồi kia càng thêm nồng đậm, thật giống như khác nhau giữa nước cùng với máu tươi, thực dễ dàng khiến cho Lâm Thành chú ý. Ngay sau đó, quán khí nồng đậm cùng với quỷ khí cường đại che trời lấp đất đánh úp lại. Lại là ngươi, ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn. Oán hận nồng đậm, phẫn nộ mãnh liệt từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai Lâm Thành. Quỷ vương! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm, thần sắc ngưng trọng nhìn quanh bốn phía. Phía trước đã cùng quỷ vương từng có một lần giao tế, Lâm Thành sao có thể nghe không ra đây là thanh âm của quỷ vương. Lúc ấy quỷ vương cũng thấy được Lâm Thành cùng với tổ chức nghỉ, còn làm quỷ tướng thủ hạ của chính mình đuổi theo giết Lâm Thành. Con kiến bố trí trận pháp làm đánh lén, liên hợp với hồ ly tinh tới đối phó nó, liền tính hóa thành cho nó cũng nhận thức. Liên ở vừa rồi, nó cảm thấy thương thế khôi phục không sai biệt lắm, sau đó ra tới đi lại. Kết quả nhìn thấy nơi này có thi khí, còn có khí tức của pháp sư, vốn dĩ chuẩn bị lại đây xem náo nhiệt, ai biết gặp được Lâm Thành. Đều là hắn, còn có hồ ly tinh kia, đặc biệt là hồ ly tinh, làm hại nó thân bị thương nặng. Tà trận cực khổ bố trí bị phá, còn bị đả thương, thù này không báo nó liền không phải quỷ vương. Hiện tại gặp được Lâm Thành, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bởi quá một đoạn thời gian không thấy, tiểu cương thi này vậy mà đã từ cảnh giới tử nhãn cương thi đột phá đến hồng nhãn, sắp đột phá đến lam nhãn. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, đây là hút bao nhiêu máu người, sẽ không sợ bị pháp sư cường đại đuổi giết sao? Ngay cả nó cũng không dám tùy ý hại người, chỉ có thể lén lút hại một ít người, lại còn cần phải lo lắng đề phòng. Thời điểm muốn hại chết rất nhiều người, nó đều để lệ quỷ thủ hạ của chính mình đi làm. Bất quá nhìn mấy cỗ thi thể pháp sư trên mặt đất, quỷ vương nháy mắt liền thoải mái. Liền tính sắp đột phá làm nhãn cường thi thì như thế nào, đối với quỷ vương mà nói vẫn là không đủ xem. Con kiến trùng quỷ vẫn là con kiến, lần này hồ ly tinh không ở đây, nó muốn nhìn xem ai còn có thể ngăn cản nó giết chết Lâm Thành. Tiểu tử, ngươi phá trận pháp của ta, còn cùng hồ ly tinh cùng nhau đối phó ta, vậy mà còn dám xuất hiện ở sau núi, ngươi sẽ không cho rằng ta không dám trở về sau núi đấy chứ? Hôm nay coi như ngươi xui xẻo, vừa mới khôi phục thương thế liền gặp được ngươi, để lại mạng cho ta. Vừa dứt lời, đột nhiên âm khí màu đen từ phía sau cây đại thụ nhanh chóng hóa thành lợi kiếm vọt tới, trong chớp mắt liền đi vào trước người Lâm Thành. Quỷ khí mãnh liệt ập vào trước mặt, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, trái tim kinh hoàng. Đại ma đầu, mẹ nó, ngươi nhanh lên ra tới, có thể ngăn cản một kích này không? Lâm Thành điên cuồng hét lên, hắn không biết một kích này có thể ngăn cản hay không. Nếu không thể ngăn cản vậy thì xong đời, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở trên người đại ma đầu. Hiện tại hắn cùng với đại ma đầu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có thể ngăn cản, mau, mau giết nó. Thanh âm của đại ma đầu vang lên, có vẻ thập phần cuồng nhiệt, hẳn có thể làm Lâm Thành lập tức giết chết quỷ vương. Nghe được thanh âm thập phần chắc chắn của đại ma đầu, Lâm Thành không hề do dự một quyền đánh ra. Phụt một tiếng, lợi kiếm màu đen lập tức tán loạn, mà Lâm Thành cảm giác tay phải không có bất luận chuyện gì, liền phảng phất giống như một quyền đánh vào trên đầu hú. Sao có thể? Quỷ vương thất thanh, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Ngay sau đó, quỷ vương từ sau một cây đại thụ đi ra, nhìn qua cùng người thường giống nhau, nhưng quỷ khí quay chung quanh thân. Nó vừa đi, một bên xé rách mặt của chính mình, nhìn qua thập phần ghê tởm, khủng bố. Mục đích làm như vậy, trên thực tế chính là hù dọa Lâm Thành. Cao thủ chiến đấu, tố chất tâm lý thập phần quan trọng. Chỉ cần có một phương trong lòng xuất hiện sợ hãi, lập tức liền sẽ rơi vào thế hạ phong. Nửa bên mặt hoàn toàn bị xé rách xuống dưới, máu tươi đầm đìa, nhìn qua thập phần ghê tởm. Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới người cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá vừa rồi khí tức trên tay phải của ngươi tựa hồ không phải là thi khí. Lúc này, quỷ vương đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Thành. Mỗi một bước đi ra, quỷ khí trên người lên nồng đậm thêm một phần. Sau khi biết tay phải không sợ quỷ vương, Lâm Thành đem theo lo lắng buông xuống, trên mặt thậm chí lộ ra một tia ý cười. Nếu ta là ngươi, hiện tại đã chạy. Lâm Thành nhàn nhạt như quỷ vương nói. Quỷ vương ngẩn người, nó hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Lâm Thành vậy mà bảo nó chạy, chẳng lẽ hắn cho rằng sau khi ngăn cản một kích của mình là có thể đối phó chính mình hay sao? Không khỏi có ý nghĩ quá kỳ lạ đi. Hơn nữa nó là quỷ vương, không biết chứng kiến qua bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ mới ra tay một lần, sao có thể trốn? Hơn nữa một con hồng nhãn cường thi như Lâm Thành, không biết biến dị vì nguyên nhân gì, liền biết một chút pháp thuật, pháp sư không thể đối phó hắn. Nhưng nó không tin chính mình không thể làm gì được Lâm Thành. Quỷ vương lập tức không có bất luận do dự cái gì, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Ngay sau đó, vươn đôi tay che kín xương đen, một chưởng đánh tới ngực của Lâm Thành. Tốc độ quá nhanh, đã vượt qua phạm vi mà Lâm Thành có thể phản ứng. Bất quá Lâm Thành hoàn toàn bằng vào bản năng, một quyền trước tiên đánh tới trước người, mặc kệ có thể đánh trúng quỷ vương hay không, ít nhất có thể cho quỷ vương lui về phía sau. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.